xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 23 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại mọi người thấy Diệp Viễn cùng với cả Phong Trì Nhu đang gặp phải một cái nhóm thợ săn yêu thú, và cái nhóm này khi mà thấy Diệp Viễn có linh khí thì đã nổi lòng tham. Thế nhưng bị Diệp Viễn vạch trần cái mưu đồ của lão đại, cái người đại ca của cái nhóm này hiện tại đang bị những người tiểu đệ của mình đề phòng. Và những người tiểu đệ lúc này thì đã có ý định là muốn tụ tập lại để mà đưa ra cái lời thề thiên đạo, để mà chắc ăn rằng sau khi mà bảo vật được lấy xong thì có thể chia chắc một cách thỏa đáng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện Luyện Đan này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng những cái like, tương tác cũng như là để lại bình luận, và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo về video mới nhất của bộ truyện này. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 23. Một thanh linh khí dẫn đến huyết án. Cái vấn đề sở hữu thanh linh khí này ta cảm thấy có thể là phân chia trong vòng 1 năm. Lão đại, thực lực của người là mạnh nhất, thời gian sử dụng là nửa năm. Nửa năm còn lại thì chia cho 3 người chúng ta, mỗi người 2 tháng. Lão nhị càng nói càng hưng phấn, cảm thấy cái phương án phân chia này của mình vô cùng hợp lý. Vừa có thể đánh tan sự bất mãn của lão đại, mình cũng có thể là sử dụng thanh linh khí này một đoạn thời gian. Cái phương án này của người cũng không tệ đâu, ta đồng ý. Trình Kiệt Thù gật đầu nói. Vậy các vị huynh đệ còn lại cảm thấy thế nào? Lão nhị lại hỏi. Lão Tam, Lão Tứ tất nhiên là không có ý kiến gì cả. Lão nhị bây giờ lại tiếp tục mở miệng. Đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Có điều vì sợ sau này mọi người đổi ý, hay là chúng ta tới lập một cái lời thề thiên đạo. Lão nhị còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị bay ra ngoài. Hắn ở trên không trung máu tươi cuồng phún, vô lực ngã xuống. Đã chỉ còn hít vào mà không có thấy thở ra nữa. Hiển nhiên là đã không còn sống. Cái biến cố này xảy ra quá bất ngờ, thậm chí Lão Tam cùng với Lão Tứ còn chưa có kịp phản ứng. Trần Kiệt Thu không một chút nào do dự. Sau khi mà đánh lén xong lão nhị thì đã làm sớm chuẩn bị xong, sẽ tiếp tục tấn công về phía Lão Tam. Một tia hàn mang hiện lên, tốc độ của lưỡi đao cực kỳ nhanh, cắt đứt cánh tay của Lão Tam. Không may là Lão Tam phản ứng kịp, thân thể thoáng cái liền né sang một bên. Nếu như không lần này, cả người của hắn sợ rằng sẽ bị chém thành hai nửa. Lão Tam kêu thảm một tiếng, vội vàng vận chuyển nguyên lực, muốn ngăn cản vết thương chảy máu. Lão Thứ thì hoảng sợ nhìn Trần Kiệt Thù, nổi giận mà nói. Lão đại, người như vậy là có ý gì vậy? Ra tay đánh lén thành công, trong lòng của Trần Kiệt Thù trở lên nhẹ nhõm. Trong số nam lĩnh tứ kiệt, thực lực của Lão Tứ là kém cỏi nhất, chỉ mới là linh dịch từng một, đối phó không khó. Hắn sợ nhất chính là Lão Nhị cùng với Lão Tam liên thủ, như vậy thì ít nhiều cũng là sẽ có phiền toái. Nếu như bọn này, bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thường, chẳng phải chính là tên tiểu tử bên kia sẽ được lợi sao? Không có ý gì cả. Ý của ta, chẳng lẽ Lão Tứ người còn không rõ? Trần Kiệt Thù giống như là cười mà không phải cười nói. Lão Tử biến sắc. Lão đại người thật là ác độc. Bốn người chúng ta cùng với nhau vào sinh ra tử đã mười mấy năm rồi, vậy mà người lại vì một thanh linh khí lại xuống tay với huynh đệ sinh tử. Trần Kiệt Thù cười lạnh. Huynh đệ sinh tử, đừng có cho là ông đây không có biết mấy cái chuyện xấu xa của các người đi. Mấy năm này các người cứng cáp rồi, nuốt riêng bao nhiêu chiến lợi phẩm chứ? Lần nào chẳng phải ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Mỗi lần gặp được cường địch, Lão Tứ người chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Là ai cản ở phía sau cho các người chứ? Hiện tại vất vả lắm mới gặp được bộ thanh linh khí, vậy mà các người còn muốn chia một chén canh với ông đây sao? Thanh linh khí này ở trên tay của các người thì có cái dám tác dụng gì sao? Coi như vậy, thế nhưng người cũng không có thể nào hạ sát lưu tình, không lưu tình như vậy. Tình cảm của huynh đệ chúng ta nhiều năm, chuyện gì mà không có thể thương lượng? Lão tứ vô cùng phẫn nộ chất vấn. Thương lượng cái rắm. Ông đây có không có rõ tính nết của mấy cái tên chó chết các người sao? Nếu như là những thứ khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng cái này chính là một thanh linh khí. Ngay cả lão quái ngừng tình cảnh cũng khó có được. Các người làm sao có thể trơ mắt nhìn một mình ta dùng? Cho nên vẫn là giết. Thanh linh khí này sẽ thuộc về Trần Kiệt Thu ta. Trần Kiệt Thu càng nói càng kích động. Sắc mặt của lão tứ thay đổi vài lần. Cuối cùng thì hạ giọng xuống năn nỉ. Đại ca, trong số 4 huynh đệ, thực lực của ta là yếu nhất. Căn bản là không nghĩ tới có thể là có được một thanh linh khí. Hiện tại nhị ca tam ca, một chết một đã bị thương. Ta lại không có tính uy hiếp gì. Có thể là thả ta đi không? Ta sẽ ập xuống lời tể thiên đạo. Tuyệt đối là không có mang chuyện người có được linh khí nói ra. Lão tử nói cực kỳ thành khẩn, dáng vẻ không tranh quyền đoạt thế, là để cho Trần Kiệt Thu bình tĩnh lại một chút. Trầm mặc trong chốc lát, Trần Kiệt Thu gật đầu. Được rồi, vậy thì lập thệ đi. Lão tứ nghe như vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng cảm kích nói: Cảm ơn lại lão, cảm ơn đại ca. Lão tứ không chút nào do dự, trực tiếp đưa tay lên trời. Ta nhận danh thiên đạo phát thệ, tuyệt đối là sẽ không có đem chuyện hôm nay đại ca thu hoạch được linh khí tiết lộ ra ngoài, nếu như không. Lời thề thiên đạo của lão tứ mới nói đến một nửa thì dị biến lại phát sinh thêm một lần nữa. Đao của Trần Kiệt Thù nhanh như là thiểm điện chém về phía lão tứ. Lão tứ còn tưởng rằng lão đại đã thực sự buông tha mình, không nghĩ đến hắn lại lên cơn như vậy, dường như là đã có ý tứ muốn giết từ trước. Lão tứ không có chuẩn bị bất cứ một sự phòng bị nào, bị đao này xuyên thấu qua trái tim. Cho đến bây giờ, lão nhị cùng với lão tứ chết, lão tam chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trên đao này còn có độc nữa, nhiều nhất chỉ nửa ngày thôi, lão tam chắc chắn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Làm xong hết thảy những chuyện này, Trần Kiệt Thu nhìn sang Diệp Viễn. Chúc mừng người, châm ngòi ly gián thành công, 4 huynh đệ chúng ta. Bây giờ chỉ còn lại một mình ta thôi. Diệp Viễn nhún vai, cười nói. Nam lĩnh chó chết các người, thật đúng là huynh đệ tình thâm. Thấy tình cảnh vừa rồi, ta cảm thấy sắp cảm động đến suýt rơi lệ. Trần Kiệt Thu không thèm để ý đến lời châm chọc của Diệp Viễn. Ta còn tưởng rằng vừa rồi người sẽ thừa cơ chạy trốn, không ngờ người lại nhịn được. Không phải là người vẫn luôn đề phòng ta sao? Nếu như ta chạy trốn, người lập tức có thể cho ta một kích, có đúng hay không? Diệp Viễn nói. Trần Kiệt Thu kinh ngạc. Không ngờ, cái tên tiểu tử nhà người không có tư lực, thế nhưng mà mắt quan sát lại có một chút cẩn thận. Đúng là một nhân tài. Có điều nếu không như vậy, người làm sao kích động được huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau chứ? Trần Kiệt Thu, cái người này cũng vô cùng âm hiểm, giảo hoạt. Ngay cả huynh đệ nhà mình cũng đều tính toán, là càng không cần phải nói đến Diệp Viễn. Vừa rồi, mặc dù là hắn đang đối phó cùng với 3 người khác, thế nhưng vẫn lưu tâm đến nhất cử nhất động của Diệp Viễn. Chỉ cần là Diệp Viễn dám khẽ động thôi, tự nhiên hắn sẽ cho Diệp Viễn một kích lôi đình. Nhận được khích lệ rồi. Diệp Viễn cười. Đã giải quyết 3 người khác rồi, lúc này Trần Kiều Thu cũng không sốt ruột nữa. Ngược lại có tâm tình muốn hàn huyên với Diệp Viễn. Chồng người, cái người trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã đạt đến nguyên khí tầng 9. Chỉ sợ địa vị ở trong học viện đàn võ cũng không thấp đi. Có điều một thiên tài như người, ngày hôm nay phải bỏ mạng tại chỗ này. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Ngoài miệng thì nói là tiếc nuối, thế nhưng biểu lộ của Trần Kiệt Thù lại vô cùng hưng phấn. Đạt được một thanh linh khí, còn bóp chết một thiên tài, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là một chuyện vô cùng kích thích. Diệp Viễn nhìn Trần Kiệt Thù với ánh mắt thương hại, sau đó cười. Nói người là hầu tử tới để chiêu chọc ta. Tại sao người lại không có một chút nào giác ngộ như vậy? Trông gậy vào một con khỉ có giác ngộ, giống như là không có chút, không quá hiện thực đi. Cũng không biết là ai cho người cái tự tin như vậy, để cho người cảm thấy nhất định là có thể xử lý ta. Trần Kiệt Thu nghe xong thì sững sờ, chợt cười lớn. Thật sự là cười chết ta rồi. Một tên tiểu tử nguyên khí từng chín lại dám cuồng vọng như vậy, thật đúng là điển hình của cái phái học viện. Ta biết học viên của học viện các người đều rất lợi hại, có thể chiến đấu vượt cấp. Nếu như người là võ giả linh dịch cảnh thì ta còn thực sự không dám nói chuyện với người như vậy. Đáng tiếc người chỉ là một tên nguyên khí từng chín. Trần Kiệt Thu hắn là linh dịch tầng 3, hắn thấy đối phó với một tên nguyên khí từng chín còn không phải là nghiền ép hoàn toàn sao, cho dù hắn có là thiên tài. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Người có biết tại sao ta lại muốn châm ngòi ly gián các người không? Để cho các người tự giết hại lẫn nhau. Người cho rằng chỉ là vì ta muốn nhân cơ hội đó chạy trốn hay sao? Người sai rồi. Sai? Ta lại thật sự là muốn nghe xem ta sai thế nào đây. Trần Kiệt Thu cảm thấy Diệp Viễn vô cùng khôi hài. Một tên nguyên khí từng chín hao tổn tân cơ để cho huynh đệ của bọn hắn tự giết lẫn nhau, không phải là vì chạy trốn, chẳng lẽ còn vì là muốn giết sạch bọn hắn hay sao? Mà sự thật chính là như vậy. Thật ra khi bắt đầu lấy thương hòa kiếm này ra, ta chỉ là muốn thử xem tình cảm giữa huynh đệ các người. Không nghĩ đến kết quả để cho ta phải giật cả mình. Là cực kỳ tốt. Bỏ ra nhiều công sức châm ngòi các người như vậy là bởi vì ta không có nắm chắc đồng thời có thể giết chết 4 người các người. Chuyện linh khí vẫn là càng ít người biết thì càng tốt. Diệp Viễn cười. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ý của người là nói chúng ta 4 người cộng lại cũng không có phải là đối thủ của người sao? Trần Kiệt Thu sống như là nghe thấy một câu chuyện vô cùng buồn cười. Diệp Viễn gật đầu thừa nhận. Không sai, chính là như vậy. Thật sự là đồ không biết sống chết. Người cho rằng có một thanh linh khí thì có thể là chiến đấu vượt qua một cái đại cảnh giới hay sao? Ta lại rất muốn nhìn thử xem học viên thiên tài của học viện đan võ đến cùng là có bản lĩnh thật sự hay chỉ là cái thứ ngu xuẩn manh miệng. Trần Kiệt Thu cũng bị thái độ này của Diệp Viễn làm cho chọc tức. Nhiều năm hành tàu bên bờ vực sinh tử, thực lực của Trần Kiệt Thu vô cùng cường đại. Không nói võ giả nguyên khí cảnh, cho dù là trong đám linh dịch cảnh tầng 3 thì hắn cũng thuộc về cái từng lớp rất mạnh kia. Đương nhiên, so với từng lớp mạnh trong đám cao thủ võ bảng của học viện đan võ thì vẫn còn là kém quá nhiều. Yên tâm đi, người lập tức sẽ thấy. Vừa mới nói xong, khi thế cả người Diệp Viễn liền biến đổi, tựa giống như là biến thành một thanh kiếm sắc. Dường như cảm nhận được kiếm ý phát ra từ trên người Diệp Viễn, thương hòa kiếm ở trong tay Diệp Viễn cũng chấn động lên. Linh khí sở dĩ được xưng là linh khí là bởi vì bọn chúng có linh tính. Cái loại linh tính này không phải là nói bọn chúng sinh ra linh trí, mà là bọn chúng có thể sinh ra trình độ cộng minh nhất định cùng với võ giả. Loại cộng minh này có thể làm cho thực lực của một võ giả tăng thêm. Chính vì vậy, linh khí mới có thể càng cường đại hơn so với bảo khí và pháp khí. Nhìn thấy biến hóa của Diệp Viễn, vẻ mặt ung dung trên mặt của Trần Kiệt Thu trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, chỉ là một tên nguyên khí từng chín, vậy mà có thể phát ra kiếm ý cường đại đến như vậy. Rốt cuộc, Trần Kiệt Thu này cũng hiểu vì sao Diệp Viễn hắn không chạy trốn. Căn bản là hắn cũng không có cần phải chạy. Kiếm ý cường đại như vậy, hoàn toàn chính xác là có thực lực uy hiếp được bọn hắn. Đây chính là lần đầu tiên ta thi triển thành cường phiêu linh kiếm pháp. Người chính là người thứ nhất được nhìn thấy nó. Cảm thấy rất vinh hạnh đi. Diệp Viễn cầm kiếm chỉ về phía Trần Kiệt Thu ở phía xa nói. Ở bên trên Cửu Thiên Lộ, Diệp Viễn dùng hợp hai loại kiếm ý, thành cường tử dương kiếm quyết cùng với Lạc Hoa phiêu linh kiếm. Sau đó đặt tên là thành cường phiêu linh kiếm. Mặc dù kiếm ý của thành cường phiêu linh kiếm cường đại, thế nhưng cũng cần kiếm chiêu đến thi triển. Tầm mắt của Diệp Viễn cực kỳ cao. hắn hiểu đạo lý thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Cho nên, hắn không nghĩ đến chuyện đi U Vân Tông học tập kiếm pháp, thành cường tử dương kiếm quyết, mà là lựa chọn sáng tạo ra chiêu thức. Tự sáng tạo ra chiêu thức cũng không phải là chuyện dễ nói như vậy. Học tập đồ của người khác cũng đã vô cùng khó, lại càng không cần phải nói đến tự mình sáng tạo ra. Có thể tự sáng tạo ra chiêu thức, không có kẻ nào không có phải là kỳ tài ngút trời. Cũng chỉ có Diệp Viễn dám chơi như vậy. Có điều bởi vì thời gian vội vàng, Diệp Viễn cũng mới chỉ hoàn thành được hình thức ban đầu của chiêu kiếm đầu tiên. Kiếm ý của người có mạnh hơn nữa, thế nhưng không có nguyên lực chèo chống, thì có thể là có uy lực bao lớn. Ta cũng không tin, một tên nguyên khí cảnh từng chín như người, thật đúng là có thể giết được ta. Trần Kiệt Thu hừ lạnh một tiếng. Ngũ quỷ tàng hồn đao, giết! Trần Kiệt Thu quyết định muốn thiên hạ thủ vi cường, vừa ra tay chính là một sát chiêu. Ngũ quỷ tàng hồn đao, đó là tuyệt kỹ thành danh của Trần Kiệt Thu. Hắn dùng môn võ kỹ này chiến đấu đã 10 năm, có thể nói là đã dày công tôi luyện. Chém ra một đao, lập tức có tiếng nghẹn ngào vang lên, giống như quỷ khóc sói tru, có hiệu quả nhiếp hồn đối với người bị công kích. Thật ra môn võ kỹ này cực kỳ cường đại, võ giả bình thường không cẩn thận một chút thì liền sẽ bị trúng chiêu. Đáng tiếc, Trần Kiệt Thu lại đụng phải Diệp Viễn. Sau khi mà hắn lĩnh ngộ được tâm lặng như nước ở bên trên cửu thiên lộ, cái loại nhiếp hồn này căn bản là không có hiệu quả gì. Mà lúc này, kiếm chiêu của Diệp Viễn cũng đã hoàn thành. Thành cường phiêu linh kiếm pháp, chiêu thức đầu tiên, cửu kiếm thức. Diệp Viễn quát nhẹ một tiếng, vậy mà hóa thành chín thân ảnh. Cả chín Diệp Viễn đồng thời xuất kiếm, tạo thành chín đạo kiếm mang màu xanh. Chín đạo kiếm mang này phát sau mà đến trước, bao phủ lấy cả người của Trần Kế Thu vào bên trong. Trần Kế Thu giật nảy mình, làm sao còn nhớ được công kích của Diệp Viễn, vội vàng rút đao phòng thủ. Những tiếng sắt thép liên tiếp va chạm vang lên. Trần Kế Thu luống cuống tay chân, khó khăn lắm thì mới có thể đỡ được một chiều. Trần Kế Thu quả nhiên không có hổ là cường giả linh dịch tầng 3. Chính đạo kiếm mang này chính là dùng thường hòa kiếm phát ra, uy lực rất lớn. Hắn vậy mà đón đỡ được gần hết. Thế nhưng vẫn là có một đạo kiếm mang xông phá được từng phòng ngự của hắn, không chút nào lưu tình, để xuyên thủng cánh tay trái. Trần Kế Thu hét thảm một tiếng, thống khổ ôm lấy cánh tay trái. Tay trái của hắn bây giờ đang là máu thịt lẫn lộn, hiển nhiên là đã bị phế bỏ. Trần Kế Thu cũng không có hổ danh là lão giang hồ. Sau khi mà chúng chiều không nói hai lời, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng lao đi phía xa, đúng là đang muốn bỏ chạy. Hiển nhiên, hắn bây giờ xác định rằng mình không có phải là đối thủ của Diệp Viễn rồi, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất. Có điều tất nhiên, Diệp Viễn sẽ không cho hắn cái cơ hội này. Ngay khi mà hắn quay người chạy trối chết, Diệp Viễn thủ lại thường hòa kiếm, tay trái liền chỉ ra một chiều, tuyệt dương chỉ. Đây đã là tuyệt dương chỉ, luyện đến cấp đại thành, lực sát thương tuyệt đối là không yếu. Trần Kế Thu cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể ứng biến nhanh như vậy. Tốc độ của một chỉ này cực kỳ nhanh, các bạn là hắn không có kịp phòng ngự, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, kinh khí vô hình trực tiếp liền xuyên thủng bắp chân của Trần Kế Thu. Trần Kế Thu lại kêu lên thê thảm một tiếng, sau đó thì ngã lăn xuống đất. Nói là không cho tên nào trong số các người chạy mất, sao lại cho người cơ hội chạy trốn chứ? Diệp Viễn bước mấy bước về phía hắn, thản nhiên nói. Trần Kế Thu không để ý đến tay chân đau đớn, mà lộn nhào quỳ xuống ở trước mặt Diệp Viễn, khóc lóc mà nói. Tiểu ca, tha mạng cho ta. Trần Kế Thu ta có mắt như mù, động chạm đến tiểu ca, ta đáng chết. Ta đáng chết. Chỉ cần tiểu ca ngài tha cho ta một mạng, ta nguyện ý tới làm trâu làm ngựa cho ngài. Diệp Viễn lại lắc đầu. Ta thấy mấy người huynh đệ các người đều là cái loại tội ác trầm chất. Giết các người cũng coi như là thay trời hành đạo. Loại trâu ngựa giống như người, ta cũng không có dám thu nhận đâu. An tâm mà đi đi. Nói xong, không có cho Trần Kế Thu cơ hội nào cả, trực tiếp đến lấy thủ cấp quán. Đối với cái thứ cặn bã thế này, Diệp Viễn không một chút nào thương hại. Nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên thi triển cửu kiếm thức vừa rồi, Diệp Viễn vẫn là cau mày lẩm bẩm. Cửu kiếm thức này có phải hoàn thiện thêm? Chín đạo kiếm mang này uy lực cao thấp không có đồng đều. Muốn kiếm, xuất kiếm cũng không có đạt tới tốc độ như mong muốn. Vẫn là chênh lệch một ít thời gian. Diệp Viễn lắc đầu thở dài, hình như là vô cùng không hài lòng đối với một chiêu kiếm vừa rồi. Đúng lúc này thì có một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Thiếu hiệp, cầu van người, van cầu người mau cứu ta. Diệp Viễn nhìn lại, thì ra là lão tam của Nam Lĩnh Tứ Kiệt. Hắn bị Trần Kiều Thu chặt đứt cánh tay, đao kia có mang theo chất kịch độc, lúc này độc đã phát tác. Giải dược đều là Trần Kiều Thu lưu trữ, cho nên hắn mới có thể mặc kệ lão tam. Lão tam Nam Lĩnh không có thời gian kinh ngạc trước sự lợi hại của Diệp Viễn. Hắn chỉ nhớ đến Diệp Viễn ăn vào giải độc đàn, kết quả có thể là bách tức đảo này không có một chút tác dụng nào. Bây giờ người có thể cứu hắn cũng chỉ có thể là Diệp Viễn. Diệp Viễn thương hại nhìn lão tam Nam Lĩnh một chút, nói: trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể nào sống. Có người nghĩ đến đánh cướp người khác thì phải chuẩn bị tinh thần tốt là bị giết đi. Huống hồ còn là chết được trong tay huynh đệ nhà mình. Người cùng nhắm mắt được rồi. Vừa rồi Diệp Viễn thở ơ lạnh nhạt đã sớm nhìn ra trong số 4 người này không có kẻ nào tốt cả. Diệp Viễn hắn cũng không có phải là cái kẻ ngây thơ mới ra đời, đương nhiên là sẽ không có phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như vậy. Thấy Diệp Viễn muốn rời đi, lão tam của Nam Lĩnh khẩn trường vội vàng hồ: Thiếu hiệp, ta có một tin tức quan trọng, chỉ cầu xin thiếu hiệp cứu ta một mạng. Diệp Viễn không thèm để ý đến người này, thu lại chữ vật giới chỉ của mấy người kia. Mặc dù không có trông cậy vào có thể tìm tới đồ tốt gì trên người của bọn chúng, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là chiến lợi phẩm của mình. Thiếu hiệp, ta thật sự là có tin tức quan trọng. Mấy ngày trước, mấy người chúng ta đi ngang qua hẻm núi Liên Nguyệt, phát hiện ra yêu thú xung quanh đều bạo động, dũng mãnh lao xuống chỗ sâu ở dưới hẻm núi, nhất định là có thể có thiên tài địa bảo xuất thế. Lão tam Làm Lĩnh sợ rằng Diệp Viễn đi thật, dứt khoát liền nói ra trước. Diệp Viễn nghe xong thì cười lạnh. Có thiên tài địa bảo bậc này, vì sao các người không đi? Thiên tài địa bảo khiến cho tập thể yêu thú bạo động, có thể là bình thường sao? Người giật dây ta đi đến hẻm núi Linh Nguyệt thì sao không chỉ là đơn giản vì để cho ta cứu người như vậy? Ta nào có, thiếu hiệp. Đối mặt với Diệp Viễn, lão tam của Nam Lĩnh có chút ấp úng. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn này tuổi còn trẻ, thế nhưng tâm trí lại thành thục đến như vậy. Diệp Viễn cười: được rồi, vì để cho người chết được nhắm mắt, ta đồng ý với người, nhất định là sẽ đi đến hẻm núi Liên Nguyệt. Trước khi chết, người còn muốn đùa nghịch tâm cơ với ta, vậy thì cũng đừng trách ta. Nói xong thì Diệp Viễn đánh một trường xuống đỉnh đầu của lão tam. Thiếu hiệp tha mạng. Một tiếng hét thê thảm vang lên. Nam Lĩnh Tứ Kiệt tất cả đều chết. Mặc dù lão tam Nam Lĩnh nói ra tin tức đó là vì vùng vẫy sẽ chết, thế nhưng là không thể nào không nói. Hắn đánh bậy đánh bạ để đúng vào điểm yếu của Diệp Viễn. Là một luyện dược sư, Diệp Viễn hắn không có một chút nào sức miễn dịch đối với thiên tài địa bảo. Không có đến tận nơi xem xét thì hắn sẽ không hết hy vọng. Xử lý xong chuyện bên này, một bộ áo lam từ nơi xa bay đến, không có phải là Phong Chỉ Nhu thì là ai chứ? Phong Chỉ Nhu vừa mới đến gần, không nói hai lời, một kiếm liền đâm về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn vội vàng tránh đi, hét lên: sư tỷ, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Cái đầu người đó, ăn một kiếm của ta rồi lại nói. Làm sao Phong Chỉ Nhu chịu nghe chứ? Trở tay lại chính là một kiếm đâm đến. Có điều, kiếm chiêu của Phong Chỉ Nhu nhìn giống như là hung ác, thật ra cũng không có sử dụng sát chiêu. Từ lần trước, sau khi mà suýt chút nữa thì giết chết Diệp Viễn, Phạm Chỉ Nhu cũng đã chịu được một chút giáo huấn. Mà Diệp Viễn bây giờ đã không phải là kẻ có thể bị một kiếm cuộn tiện tay của nàng tùy tiện giải quyết. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không đánh trả. Hắn vốn là đuối lý. Ai, sư tỷ, ta làm như vậy đều chính là vì người thôi. Trong khi đang nói chuyện, lại là một kiếm đâm đến. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, sau đó thì lại vội vàng nhảy thoát đi. Vì ta, nói dễ nghe như vậy, người biết vì cắt đuôi cái con đại bồn hùng kia, ta đã phải hao phí hết bao nhiêu sức lực không? Bớt nói nhảm đi, lại ăn một kiếm. Phạm Chỉ Nhu bị Diệp Viễn gài bẫy, còn phải thay cho hắn dẫn con Thiết Trường Phi Hùng kia đi, ở trong lòng có bao nhiêu sự tức giận. Sư tỷ, người dừng tay trước có được không? Người nghe ta chậm rãi giải thích một chút đi. Diệp Viễn vừa chạy trốn vừa nói. Có gì để mà giải thích chứ? Người đứng lại đó cho ta. Ăn xong một kiếm của ta thì lại nói. Làm sao mà Phong Chỉ Nhu chịu nghe? Hai người một đuổi, một chạy. Đã mắt thì đã đâm ra mười mấy kiếm. Phong Chỉ Nhu vẫn không có chịu ngừng tay. Diệp Viễn cũng bị đuổi đến mức phát cáu. Đầu tiên dừng bước, hai mắt nhắm chặt lại, mặc cho Phong Chỉ Nhu đâm một kiếm đến. Phong Chỉ Nhu cũng không nghĩ Diệp Viễn lại đột nhiên dừng lại. Lập tức giật mình, một kiếm này nếu như mà thật sự đâm đến, Diệp Viễn hắn sẽ còn mạng sao? Diệp Viễn giúp hai cô cháu các nàng rất nhiều chuyện. Phong Chỉ Nhu ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Truy sát Diệp Viễn đều chỉ là vì muốn chút giận thôi, cũng không có thật sự đến mức là muốn lấy mạng hắn. Hành động của Diệp Viễn quá mức đột ngột, Phong Chỉ Nhu không kịp phản ứng, lúc này cũng đã không còn kịp thủ kiếm lại. Nhưng Phong Chỉ Nhu tốt xấu gì thì cũng là cường giả linh dịch tầng 4, lực khống chế vô cùng mạnh. Sừng sốt liền cải biến quỹ tích của kiếm ở nửa đường. Một kiếm này xẹt qua phía bên tai Diệp Viễn, vạn phần nguy hiểm. Mà lúc này, mặt Diệp Viễn cùng với mặt Phong Chỉ Nhu dường như là dán chặt lại với nhau vậy. Diệp Viễn nhắm hai mắt, hơi thở của Phong Chỉ Nhu vương vấn như làn, không khỏi để trong lòng của Diệp Viễn cảm thấy rung động. Gương mặt của Phong Chỉ Nhu lập tức đỏ lên, thận lực mà lui về phía sau một bước, giận dữ nói. Diệp Viễn, ngươi điên sao? Ngươi có biết vừa rồi là nguy hiểm đến thế nào không? Diệp Viễn mở mắt ra, bỗng nhiên cười. Không như vậy, thì sư tỷ ngươi sẽ dừng tay sao? Ta biết sư tỷ thương ta, nhất định là sẽ không có giết ta đâu. Ít nói lại, ngươi đừng có cho là ta không dám giết ngươi. Phong Chỉ Nhu lại giơ kiếm lên, có điều lúc này uy hiếp lộ ra có chút bất lực. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, đẩy thanh kiếm ra. Sư tỷ, ngươi muốn giết ta cũng phải để cho ta nói hết lời chứ. Phong Chỉ Nhu thu kiếm lại hừ lạnh một tiếng. Được rồi, vậy ta nghe xem ngươi nói cái gì. Nếu như là không có nói được lý do nào khác, con đường tiếp theo ngươi tự mình đi thôi. Nói xong, Phong Chỉ Nhu tức giận quay lưng đi. Diệp Viễn cười. Ta tặng sư tỷ dùng nhan trăm năm bất lão. Lời giải thích này, sư tỷ có hài lòng không? Phong Chỉ Nhu vừa nghe được mấy chữ dùng nhan bất lão, trong nhẹ mắt liệt thủ lại phải dần dữ, thay vào đó là sự hiếu kỳ. Nàng xoay người lại tò mò. Dùng nhan trăm năm bất lão là cái gì vậy? Người nói nghe rõ một chút đi. Diệp Viễn cười ha ha, liền đem công dụng của mật ong, ong ngân kiếm giải thích một lần. Phong Chỉ Nhu vừa nghe xong thì lập tức hứng thú, nắm chặt tay Diệp Viễn hỏi. Người đó thật sao? Cái chú nhan đan gì đó thật sự là có thể bảo trì được dung mạo của ta 100 năm không già đi. Diệp Viễn cười. 100 năm chỉ là bình thường thôi. Nếu như mà ta có thể phát huy vượt xa mức bình thường, luyện chế ra chú nhan đan loại cực phẩm, 150 năm cũng không phải nói chơi. Hơn nữa, chú nhan đan chẳng những có thể bảo trì dung mạo hiện tại của người, mà còn có thể dưỡng da nữa, có thể khiến cho da thịt của người trắng hơn tuyết. Thật sao? Vậy chẳng phải nói là ta sẽ càng xinh đẹp hơn so với bây giờ sao? Lúc này, Phong Trình Nhu làm gì còn chút phong độ nào của thiên chi kiêu nữ nữa, thì giống như là một tiểu cô nương không sành thế sự thôi. Nhưng mà cái này cũng không trách được nàng, chỉ cần là nữ nhân, mặc cho nàng công cao cái thế hay là tuyệt đại phong hoa, đều sẽ rất xem trọng dung mạo của mình. Phong Chỉ Nhu chỉ là một tiểu công chúa trong quốc gia của phàm nhân, tất nhiên là tương lai cũng sẽ già đi. Già đi như vậy, đó là một chuyện mà nữ nhân sợ nhất, thậm chí còn là đáng sợ hơn so với cái chết. Cho nên bọn họ đều là liều mạng muốn trì hoãn ngày này đến. Tại một nơi bên ngoài, ở cách Diệp Viễn cùng với Phong Chỉ Nhu chừng khoảng mấy trăm dặm, có bốn tên võ giả linh dịch cảnh đang vây công một con yêu thú sư tử cường đại. Già hỏa đáng chết này, thường nhất, công kích vào con mắt của nó. Thường nhị, thường tam, chúng ta cùng nhau kiềm chế nó lại. Một thiếu niên chỉ huy ba người khác nói. Dạ, thiếu gia. Ba người cùng hô lên xác nhận. Con yêu thú sư tử này cường đại dị thường, đã là cấp 2 trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến cấp 2 hậu kỳ cũng không còn xa. Bốn người liên thủ đối phó với con yêu thú này vẫn có vẻ như là hơi cố sức. Theo thiếu niên kia ra lệnh một tiếng, ba người khác phối hợp ăn ý dị thường, giống như là một thể. Thường nhất kia phối hợp nhảy lên, nhảy vào chỗ đỉnh đầu của yêu thú sư tử. Yêu thú kia đương nhiên là sẽ không có mặc kệ cho hắn uy hiếp mình, nâng lên một chào muốn chộp đến thường nhất. Ba người khác làm sao có để cho nó có cơ hội như vậy. Công kích lập tức như mưa để đánh về phía bụng của yêu thú sư tử. Dù sao cũng là ba tiền võ giả linh dịch cảnh trung kỳ, cho dù lực phòng ngự của yêu thú này có cường đại đến đâu, cũng không dám bỏ mặc cho bọn họ tấn công như vậy. Bà đắc sĩ, yêu thú kia thu hồi lại móng vuốt, chuyển từ công sang thủ. Mà lúc này, thường nhất nắm lấy cơ hội này, đánh cho con mắt của yêu thú này huyết nhục mơ hồ. Bốn người kia thấy vậy thì đều là đại hỉ. Một lần nữa liên tiếp tấn công tới, trực tiếp đem con yêu thú này đánh bay ra ngoài. Yêu thú kia bị thương nặng, chẳng những là không có rút lui, càng là nổi lên cơn thịnh nộ. Nó giống lên một tiếng. Yêu thú sư tử này hét lớn, điên cuồng mà lao về phía bốn người. Cẩn thận, đây là nó đang vùng vẫy chết, không có nên cùng với nó liều mạng. Chúng ta vừa chạy vừa tấn công, chậm rãi làm tiêu hao lực lượng của nó. Nó trèo trống không có được bao lâu nữa đâu. Thiếu niên kia nói. Dạ, thiếu gia. Thật ra ba người này đều là những lão giang hồ, không cần thiếu niên kia phải phân phó thì họ cũng biết là nên làm thế nào. Sau đó không lâu, yêu thú sư tử kia ầm vàng ngã xuống. Cả bốn người bọn họ cùng nhau thở phào. Yêu thú kia vừa chết, bốn người chán nản ngồi trên đất, thở dốc không thôi, đều là bị thương không nhẹ. Đáng chết, bị con yêu thú này trì hoãn như vậy, chúng ta lại cách Diệp Viễn càng ngày càng xa. Thiếu niên này ăn vào một viên đan dược, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu niên này chính là Tô Nhất Sơn, chuẩn bị vào bên trong vô biên thí luyện giết chết Diệp Viễn. Còn ba người kia chính là ba huynh đệ Thường Thị, là tay sai của Tô gia. Lúc vừa mới vào, rừng sâu vô biên tụ tập rất đông người, cho nên bọn hắn không có thể nào động thủ với Diệp Viễn. Thế nhưng ai mà biết được, Diệp Viễn cùng với Phong Chỉ Nhu càng chạy càng nhanh, để cho bọn hắn thật sự là theo không kịp. Không phải là tốc độ của bọn họ chậm, mà là trên đường đi không ngừng có yêu thú tới quấy rối bọn họ. Vừa rồi con yêu thú kia là con cường đại nhất mà bọn hắn gặp phải, làm chế này trọn vẹn một canh giờ của bọn hắn. Thiếu gia cứ yên tâm, mê ảnh chủng của ta một mực vẫn đi theo đám bọn hắn, sớm muộn gì thì cũng sẽ theo kịp thôi. Thường Nhất mở miệng nói. Tô Nhất Sơn biết năng lực lần theo dấu vết của Thường Nhất, chỉ là hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ là giận dữ. Ta thực sự là không có hiểu nổi, Diệp Viễn hắn cũng đi qua nơi này, vì sao đám yêu thú này là chỉ công kích của chúng ta thôi? Cái này hay là do vận khí của chúng ta không được tốt? Thường Nhất không quá khẳng định nói. Cho dù là kinh nghiệm của Thường Nhất phong phú, cũng không thể nào nghĩ ra được lý do nào khác. Vận khí bọn hắn không khỏi cũng quá tốt đi. Cả đoạn đường này chúng ta đuổi theo, chỗ bọn hắn đi qua chỉ có từng xảy ra một chút dấu tích đánh nhau nào. Nói cách khác, bọn hắn một trận chiến cũng không có trải qua, mà chúng ta thì phải trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chừng hơn 10 cuộc chiến rồi. Tô Nhất Sơn càng nói càng giận dữ, cuối cùng thì một quyền nặng nề nện xuống đất, đập cho bùn đất bay tán loạn. Cái này đúng là còn một chút tà môn. Đường hai bọn họ đi qua căn bản chính là một đường thẳng, dường như là thẳng đến một địa phương nào đó. Mà ở bên trong rừng sâu vô biên, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám đi như vậy. Dọc theo con đường này, thế nhưng là có không ít lãnh địa của yêu thú cấp 2 cao cấp. Lỡ như mà kinh động đến bọn chúng, không chết thì cũng sẽ bị lột ra. Thường Nhất cũng cảm thấy cực kỳ là buồn bực. Đúng như vậy, chẳng lẽ là những tên yêu thú này, những yêu thú này mắt mù tai điếc, căn bản là không có cảm thấy bọn hắn ấy sao? Vậy cứ theo đà này, chúng ta còn chưa có tìm được bọn hắn thì đã bị những yêu thú này phiền tới chết rồi. Tô Nhất Sơn oán hận nói. Vốn dĩ hắn cho rằng giết chết được Diệp Phiến ở bên trong rừng sâu vô biên đó là một chuyện hết sức đơn giản, không nghĩ tới bây giờ lại là khó khăn trùng điệp. Càng đi sâu vào bên trong, thực lực của yêu thú sẽ càng mạnh. Tiếp tục đi thẳng như vậy nữa chắc chắn là không ổn. Nhất định là phải tránh đi khỏi lãnh địa của những con yêu thú cường đại kia, vòng qua mà đi lên. Thế nhưng nếu như mà như vậy, lúc nào mới có thể tìm được bọn người Diệp Viễn? Trước khi đến, Tô Vũ Bách đã liền nói cho bọn hắn biết rừng sâu vô biên là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng để có thể đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Nếu như mà để cho Diệp Viễn đi ra khỏi rừng sâu vô biên, Tô gia sẽ phải nghênh đón không biết bao nhiêu phiền toái. Thường Nhất cũng là ý thức được vấn đề có chút phức tạp. Lần này trước khi đi, gia chủ cũng đã hạ xuống tử lệnh, nhất định là phải giết chết Diệp Viễn. Nếu như mà không có hoàn thành nhiệm vụ được, vậy đem đầu về gặp hắn. Gia chủ cũng chưa từng hạ mệnh lệnh nào như vậy. Có thể thấy được rằng cái tên Diệp Viễn này uy hiếp đến Tô gia rất lớn. Thường Nhất hít sâu một hơi, từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ địa đồ của rừng sâu vô biên, mở ra đặt tờ xuống trước mặt Tô Nhất Sơn. Thiếu gia, tiếp tục như vậy nữa hoàn toàn không có phải là biện pháp rồi. Nếu như mà bọn hắn là tới một chỗ nào đó, tại sao chúng ta không tìm đến chỗ kia sau đó thì mai phục? Thường Nhất liền đề nghị. Tô Nhất Sơn nghe vậy lập tức bình tĩnh trở lại, gật đầu. Người nói không sai, vậy một chút nói một chút về cách nghĩ của người xem. Thường Nhất duỗi ra ngón tay đặt xuống phía bên trên địa đồ. Thiếu gia người nhìn xem, từ khi bọn hắn tiến vào rừng sâu vô biên, một khắc cũng không có dừng bước, mà dọc theo hướng đi này thẳng tắp về phía tây bắc. Theo thực lực của bọn hắn, không có khả năng có thể là tiến vào quá sâu được. Tất nhiên là chỉ ở trong phạm vi khoảng chừng ngàn dặm thôi. Vậy trong phạm vi ngàn dặm này, bọn hắn có khả năng đi đến chỗ nào nhất? Xích Phong Lĩnh. Tô Nhất Sơn bật thốt. Thường Nhất ngón tay từ cửa vào bắt đầu một mực liền kéo theo hướng tây bắc, đi đến một vị trí chừng khoảng 1000 dặm, nơi đó ghi chú rất rõ ràng 3 chữ Xích Phong Lĩnh. Diệp Viễn hắn điên sao, vậy mà lại đi đến chỗ nguy hiểm như vậy? Tô Nhất Sơn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Thường Nhất lắc đầu. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn đi đến Xích Phong Lĩnh có thể là tránh khỏi chúng ta động thủ. Có điều từ tình huống hiện tại đến mà xem, thủ đoạn của tên Diệp Viễn này thật đúng là không dễ phỏng đoán. Không nói gì kẻ khác, chỉ nói là hắn có thể một đường đi không kinh động gì đến những yêu thú cấp cao, chính là có bản lĩnh khó mà lường rồi. Theo ta suy đoán, hắn đi đến Xích Phong Lĩnh rất có thể là vì cái tiểu thị nữ kia, để mà tìm kiếm cái loại dược liệu nào đó. Thường Nhất phân tích đâu ra đó, dường như cũng cùng với sự thật, giống nhau như đúc. Nếu như đến vây giết Diệp Viễn, Thường Nhất tất nhiên là sẽ phải tìm hiểu cặn kẽ. Hắn cũng đem Diệp Viễn hiểu đến vô cùng thấu triệt, ngay cả Lục Nhi chi tiết này cũng đều không bỏ qua. Tô Nhất Sơn đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi kinh ngạc nhìn Thường Nhất một chút, đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trách không được, phụ thân lại phải hắn đến vây giết Diệp Viễn, cái người này không thể nào khinh thường. Rất hiển nhiên, Thường Nhất phân tích giống như không có sơ hở, mà đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Thoạt đầu, Tô Nhất Sơn còn lo lắng Diệp Viễn có tham gia lần thí luyện này không. Cuối cùng chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa. Diệp Viễn sẽ không ngốc đến mức cho là mình sẽ bỏ qua hắn. Thế nhưng hắn vẫn đến. Vậy thì nói rõ, hắn có lý do không thể nào không đến. Mà cái lý do này chính là Lục Nhi. Thường nhất, vậy bây giờ ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Tô Nhất Sơn vậy mà trưng cầu ý kiến của Thường Nhất. Thường Nhất cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn vẫn là có chút hiểu rõ về cái người thiếu chủ này. Tô Nhất Sơn có một loại cao ngạo từ trong xương, luôn xem thường những tay chân của Tô gia giống như bọn họ. Thế nhưng là hôm nay, hắn thế mà lại trưng cầu ý kiến của mình. Xem ra, trong khoảng thời gian vừa rồi, Tô Nhất Sơn trưởng thành hơn không ít. Tô Nhất Sơn như vậy mới xứng với phong phạm của người thừa kế Tô gia. Thường Nhất cũng không do dự mà đem những suy nghĩ của mình nói. Mà kệ là có phải bọn họ đến Xích Phong lĩnh không, chắc chắn là có một cái đích đến. Mà bọn hắn muốn lấy đến dược liệu này thì sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần là dựa theo phương hướng mê ảnh trùng chỉ dẫn đuổi theo, sớm mai phục tốt. Vậy thì bọn hắn cũng là trốn không thoát. Về sau chúng ta chú ý tránh khỏi lãnh địa của những yêu thú cường đại, liên tục đuổi theo cái phương hướng này. Như vậy coi như là có vòng xa một chút, tối đa thì cũng chỉ chênh lệch thời gian chừng khoảng nửa ngày thôi, nhất định là có thể tới kịp. Tô Nhất Sơn ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Thường Nhất nói rất có lý. Lúc đầu bọn hắn không biết mục đích của Diệp Viễn, cho nên cứ đuổi theo, kết quả là bị đám yêu thú trì hoãn thời gian không ít. Hiện tại đã có phương hướng, cho nên cũng không sợ bọn hắn chạy. Vòng qua lãnh địa của một số yêu thú cường đại, có lẽ là đi sẽ càng nhanh hơn. Được rồi, tốt, vậy cứ theo người nói mà xử lý. Trước tiên điều tức lại một chút, sau đó thì xuất phát. Tô Nhất Sơn phân phó nói. Diệp Viễn lúc này gặp lại Phong Chỉ Nhu, mỗi người lại ăn vào một viên liễm tức đàn, sau đó thì tiến đến Xích Phong lĩnh. Diệp Viễn, bốn người kia đều là người giết sao? Người lợi hại đến như vậy sao? Phong Chỉ Nhu cũng là hơi kinh ngạc với thực lực của Diệp Viễn. Đó chính là bốn tên võ giả linh dịch cảnh. Thế mà tất cả đều chết trong tay của hắn. Diệp Viễn cười hà hà. Ta nào có bản lĩnh như vậy. Dùng một chút ít kế sách thôi, để cho bọn hắn tự giết hại lẫn nhau, mới có cái thành quả như vậy. Phong Chỉ Nhu lúc này mới thoải mái hơn một chút. Thì ra là như vậy. Dọa chết ta rồi. Nếu như mà một mình người có thể giết chết được bốn người bọn họ, chẳng phải là đã có được thực lực đứng 30 vị trí đầu tiên trên võ bảng sao? Vốn dĩ mọi người nhận định về Diệp Viễn ở khoảng vị trí thứ 50 trên võ bảng. Cái thực lực này, chiến thắng mấy võ giả linh dịch tầng 2 bình thường cũng là có thể hiểu. Nhưng Phong Chỉ Nhu biết thực lực của những thợ săn yêu thú kia so với võ giả bình thường thì mạnh hơn không ít. Mà trong số bốn người kia có một võ giả linh dịch tầng 3. Diệp Viễn vậy mà có thể cùng một lúc giết chết được bốn người bọn họ, lại để thăng 20 bài danh cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng chỉ là Diệp Viễn hắn mới là nguyên khí tầng 9 thôi. Nguyên khí tầng 9 lại đã có được thực lực đứng ở hàng 30 vị trí đầu tiên trên võ bảng. Một khi hắn đột phá đến linh dịch cảnh, vậy thì thực lực sẽ còn khủng bố đến mức nào? Phong Chỉ Nhu nhậm ngẫm lại thôi, cũng cảm thấy không có thể nào tưởng tượng nổi. Vẫn muốn Diệp Viễn phủ nhận suy đoán của nàng. Nếu như không, Phong Chỉ Nhu cảm thấy nhiều năm cố gắng như vậy, thật sự tất cả đều là cho chó ăn rồi. Người đúng thật là quỷ kế đa đoan. Mấy cái lão giang hồ này, vậy mà lại bị người đùa bỡn xung quanh. Phong Chỉ Nhu thoải mái trở lại, thì cũng không khỏi khinh bỉ nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười hà hà. Ai bảo thực lực của sư đệ ta không tốt? Không có dùng một ít tâm tư, như vậy chẳng phải là ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi sao? Nếu như không, Phong lão sư cũng sẽ không có để cho sư tỷ đến bảo vệ ta như vậy. Phong Chỉ Nhu ngẫm lại cũng đúng, có điều ngoài miệng thì lại nói. Thôi, người bớt đi, mệnh của người lớn như vậy, liên tiếp xông qua cửu thiên lộ còn không chết được. Xem ra, thật sự là ngay cả ông trời cũng chẳng muốn thu người rồi. Diệp Viễn cười hắc hắc, lại không đáp lời. Phong Chỉ Nhu nói đúng, Diệp Viễn không để cửu thiên lộ vào mắt. Có điều tại thần vực, rõ ràng thì đã chết hẳn. bây giờ lại êm đẹp đứng ở ngay chỗ này. Bây giờ Diệp Viễn nghĩ lại cũng cảm thấy mọi chuyện giống như là một giấc mộng vậy. Khoảng chừng nửa ngày sau, cuối cùng Diệp Viễn cùng với Phong Chỉ Nhu cũng chạy được đến Xích Phong Lĩnh. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, ngoại trừ Thông Tý Thạch Viên, bên ngoài Xích Phong Lĩnh còn có không ít những yêu thú cường đại. Nơi sâu như vậy ở bên trong rừng sâu vô biên, xưa này thợ săn yêu thú cũng không dám đến. Cho dù là võ giả ngưng tình cảnh, có tới đây thì cũng phải là cẩn thận từng ly từng tí. Lỡ như mà bị Thông Tý Thạch Viên vây quanh, cuối cùng thì là bị vây đánh đến chết. Hai người tìm một chỗ an toàn ẩn nấp, vùng trộm quan sát tình huống ở bên trên Xích Phong Lĩnh. Cái này không nhìn không sao, vừa mới nhìn một chút đã dọa cho Phong Chỉ Nhu muốn nhảy dựng lên. Mặc dù rừng cây vô cùng rậm rạp, thế nhưng Thông Tý Thạch Viên màu trắng loáng thoáng ẩn hiện, lộ ra vô cùng chói mắt. Bọn chúng top 5 top 3 đi lại giống như đang đi tuần. Những con Thông Tý Thạch Viên này kết thành đội như vậy, làm sao lại giống như đang đi tuần? Phong Chỉ Nhu hơi kinh ngạc, mà Diệp Viễn nhìn Diệp Viễn truyền âm. Tộc thành viên này có linh trí cao, ý thức lãnh địa so với những yêu thú khác thì cũng càng mạnh hơn. Mà bọn chúng lại phân chia đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm viên binh, viên tướng cùng với viên vương. Thạch viên trải qua quần cư sinh hoạt, không chấp nhận những kẻ khác nhúng chàm vào lãnh địa của bọn chúng. Một khi mà phát hiện ra có người xâm nhập, bọn chúng sẽ hợp nhau lại tấn công. Diệp Viễn liền giải thích. Nghe thấy Diệp Viễn nói như vậy, Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Không phải chứ, người đã quen thuộc tính tập tính của cái đám Thông Tý Thạch Viên này đến như vậy, còn tới Xích Phong Lĩnh, chẳng phải là muốn chết sao? Nghe Diệp Viễn giải thích, tính biệt lập cùng với tính công kích của Thông Tý Thạch Viên đều vô cùng mạnh. Một khi bị phát hiện ra, hai người bọn họ sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Cái gọi là viên binh, viên tướng, viên vương của Thông Tý Thạch Viên sẽ tương ứng với nhất giai, nhị giai cùng với tam giai. Không nói viên tướng cùng với viên vương, chỉ là mấy vạn viên binh kia thôi, dùng chiến thuật biển người cũng có thể đem hai người dìm chết. Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhu rất bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn thấy ý cười của Diệp Viễn tràn đầy sự trầm trọng, Phong Chỉ Nhu lại nổi giận một trận. Người cười cái gì chứ? Chẳng lẽ là ta nói sai sao? Diệp Viễn chỉ vào cái đầu mình, cười nói. Nhân tộc vì cái gì mà cường đại? Không có phải là bởi vì tu luyện nhanh hơn so với yêu tộc, cũng không có phải là bởi vì thân thể tốt hơn so với chúng, mà chính là bởi vì linh trí cường đại hơn so với yêu tộc quá nhiều. Cho nên trước khi làm chuyện gì cũng phải động não, mà không có phải là nghĩ đến trốn tránh hoặc là mạnh mẽ lao đến, có hiểu không? Ý của người là người có biện pháp, vậy thì mau nói xem. Không đúng. Người được lắm, Diệp Viễn. Ý của người vừa rồi không phải là muốn nói ta ngu xuẩn hơn cả yêu thú sao? Phong Chỉ Nhu rất nhanh thì lại nghĩ qua hướng khác. Nộ khí siêu tốc bốc lên cao. Có điều nàng lần này đã ăn qua giáo huấn, cũng không có lên tiếng, mà là truyền âm nói. Chỉ là biểu hiện trên mặt càng ngày càng băng lãnh. Diệp Viễn thở dài. Ai, ta nói sư tỷ người đừng có nhạy cảm như vậy có được không? Ta chỉ là nói cho người một cái đạo lý thôi, người lại muốn bẻ cong qua trừ mình như vậy, cần gì phải như vậy chứ? Người khoan đắc ý, bây giờ chưa phải lúc, chờ khi trở về xem ta tính sổ với người thế nào. Phong Chỉ Nhu hừ lạnh một tiếng nói. Đối mặt với Thông Tý Thạch Viên ở khắp núi, Phong sư tỷ kiều ngạo suốt cuộc thì cũng biết nặng nhẹ, không dễ dàng nổi giận. Thiết trưởng Phi Hùng chỉ có một con, nàng còn có thể dẫn được ra. Nếu như là kinh động đến Thông Tý Thạch Viên ở khắp trên núi này, hai người bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đa tạ sư tỷ người đã đại nhân đại lượng. Diệp Viễn cười. Bớt nói nhảm đi, có biện pháp nào đi vào thì mau nói. Phong Chỉ Nhu nhẫn nhịn một bụng lửa giận, tức giận nói. Diệp Viễn cười, nói. Đi vào thế nào sao? Đương nhiên, chính là nghênh ngang đi vào. Nghênh ngang đi vào? Đó của người có vấn đề sao? Nhiều thành viên đến như vậy, làm sao có thể nghênh ngang đi vào? Phạm Chỉ Nhu trừng to mắt nhìn Diệp Viễn, giống như là đang nhìn một tên đần vậy. Sư tỷ, xin người đừng có suy bụng ta ra bụng người có được không? Vừa rồi đã nói, trước khi làm việc gì phải động não. Diệp Viễn lại cảm thán một trận. Người! Lông mày Phong Chỉ Nhu dựng lên, gia hỏa này lại muốn châm chọc mình, xem như người lợi hại. Có điều, ngươi không biết nữ nhân đều là thù rất dài sao? Cái bút sổ sách này, từng cái một, ta đều sẽ nhớ kỹ. Chờ trở về, sẽ cùng tính một lượt. Thẩm thí thành viên này, lợi hại thì có lợi hại. Có điều, bọn chúng có một nhược điểm. Đó chính là dường như không có năng lực nhìn ban đêm. Mà chúng ta có liếm tức đàn, bọn chúng không phát hiện được khí tức của chúng ta. Cho nên, chờ trời tối, chúng ta nghênh ngang tiến vào là được. Diệp Viễn giải thích. Vậy cũng được sao? Phong Chỉ Nhu đã triệt đề bị Diệp Viễn này thuyết phục. Làm sao gia hỏa này lại biết nhiều đến như vậy? Xích Phong Lĩnh căn bản là không có người nào dám đến. Ngay cả võ giả ngưng tình cảnh cũng không dám dừng lại ở đây quá lâu. Các không cần phải nói ra được thói quen của bọn chúng. Vì cái gì mà không được? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Nhưng... Không phải là người nói liệm tức đàn này chỉ có tác dụng với yêu tố dưới cấp 3 sao? Nếu như chúng ta đụng phải viên vương thì phải làm sao? Ta đã sớm hỏi qua rồi. Phạm vi nghìn dặm ở trong vô biên sầm lâm, cao nhất cũng chỉ là yêu tố cấp 3 thôi. Còn tại phạm vi ngàn dặm bên trong Xích Phong Lĩnh, một núi không có thể nào chứa hai hổ. Cho nên nhiều nhất nơi này chỉ có một con viên vương cấp 3 thôi. Một ngọn phóc Xích Phong Lĩnh lớn như vậy, vật khí của chúng ta phải tốt như thế nào thì mới có thể đụng chúng phải con viên vương? Diệp Viễn kiểu nói này, Phong Chỉ Nhu cảm thấy dường như thật sự là không có nhiều nguy hiểm rồi. Nhìn như một nơi rất nguy hiểm, đối với Diệp Viễn mà nói thì lại giống như là dẫm trên đất bằng vậy. Đương nhiên, cũng chỉ có đối với Diệp Viễn mới có thể dẫm như trên đất bằng như vậy. Đổi lại là những người khác, bọn hắn không có liễm tức đàn tới thì cũng chỉ có thể chịu chết thôi. Gia hỏa này thực đúng là một tên yêu nghiệt, giống như là chuyện gì cũng không thể nào làm khó hắn vậy. Phạm Chỉ Nhu là một công chúa tầm cao khí ngạo, trong lòng dù sao vẫn đã có chút không phục. Không biết tại sao, trong nội tâm của nàng ẩn ẩn một chút chờ mong, một lát nữa lên núi xảy ra tình huống gì đó thì mới là tốt. Đêm về khuya, mây đen gió lớn, gió nhẹ thổi lá cây gì rào rung động. Hai bóng người chậm rãi đi về phía Xích Phong Lĩnh. Mặc dù tinh lực của yêu thú hơn xa nhân loại, thế nhưng cũng không phải là không có ngủ, không có nghỉ. Lúc này vừa đúng là vào giờ Tí, đại bộ phận thông tí thành viên đều về núi nghỉ ngơi. Đương nhiên là sẽ không có giống như ban ngày vượn ảnh thướt tha nữa. Năng lực nhìn ban đêm của võ giả nhân loại rất mạnh, mặc dù không nhìn được xa rõ như ban ngày, thế nhưng trông thấy đồ vật ở trong phạm vi nhỏ thì cũng không có vấn đề gì. Mà theo cảnh giới được đề cao, nguyên lực đối với cải tạo thân thể võ giả cũng sẽ càng lớn, năng lực nhìn ban đêm của võ giả nhân loại cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Phong Chỉ Nhu cùng với Diệp Viễn không nhanh không chậm đi lên trên núi, sợ kinh động đến đám thông tí thạch viên. Xích Phong Lĩnh này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm kiếm Xích Hồn Thảo? Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên truyền âm. Đỉnh núi. Diệp Viễn chỉ phun ra hai chữ. Cái gì? Đỉnh núi? Viên vương kia rất có thể là ở trên đỉnh núi đó. Phong Chỉ Nhu xích chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Có thể đừng ngạc nhiên đến như vậy có được không? Tại sao cái nơi này gọi là Xích Phong Lĩnh? Tại sao vị thuốc kia lại gọi là Xích Hồn Thảo? Xin nhờ người động não một chút có được không? Diệp Viễn thức giận nói. Nữ nhân này ngoại trừ càng ngày ngạc nhiên ra, một chút tác dụng gì cũng không có. Không có học thức, thật là đáng sợ. Thấy Phong Chỉ Nhu vẫn là cái dáng vẻ mờ mịt, Diệp Viễn anh phải giải thích. Chỗ này được gọi là Xích Phong Lĩnh là bởi vì đất ở trên đỉnh núi là màu đỏ. Loại đất này gọi là Xích Tường Thổ, là một số cực ít có thể là nuôi dưỡng ra Xích Hồn Thảo. Có điều, trên Xích Phong Lĩnh này, Xích Tường Thảo, Xích Tường Thổ cũng không phải là rất nhiều đâu. Chỉ có ở một khu vực nhỏ ở trên đỉnh núi thôi. Cho nên chúng ta muốn lấy xích hồn thảo, nhất định là phải đi lên đỉnh núi. Phong Chỉ Nhu cũng không biết nói điều gì cho phải. Diệp Viễn đơn giản chính là một bộ bách khoa toàn thư, không cái gì không biết. Cũng chỉ có hắn uyên bác tri thức như vậy mới dám lấy tu vi nguyên khí cảnh mà xông đến Xích Phong lĩnh. Vậy lỡ như là đụng chúng phải viên vương trên đỉnh núi thì phải làm sao? Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn khuất nhục, khuất phục, tức thì khí thế cũng yếu đi vài phần. Sao mà ta biết? Nếu như mà thật sự đụng chúng thì nhanh chân chạy thôi. Về phần có thể là chạy được bao xa thì phải dựa vào bản lĩnh của hai người chúng ta rồi. À, đây là chuyện của mình ta, không cần thiết phải dính líu đến người. Nếu không thì hay là người đừng có đi lên. Diệp Viễn vô cùng không chịu trách nhiệm nói. Không được rồi, ta đáp ứng cô là phải bảo vệ người, không có thể nào trơ mắt nhìn người một mình đi vào mạo hiểm như vậy. Phong Chỉ Nhu vô cùng kiên quyết nói. Vậy thì cảm ơn sư tỷ. Nếu như mà thật sự gặp phải viên vương, vậy có thể là có đại mỹ nữ như sư tỷ cùng với ta trùng phó hoàng tuyển một chỗ, cũng là một chuyện tốt. Diệp Viễn cười. Phong Chỉ Nhu lập tức có một loại cảm giác giống như bị mắc lừa, nhưng chuyện đã nói ra, nàng cũng không có ý định thu hồi, chỉ là liếc Diệp Viễn một chút nói. Bớt nói nhảm đi, đi mau. Vì sợ kinh động đến Thông Tý Thạch Viên, hai người đi lại cực kỳ cẩn thận, chậm chạp, dùng hơn một canh giờ mới hữu kinh vô hiểm mà dần dần mò tới đỉnh núi. Đỉnh núi này có chút trống trải, hiển nhiên là do Thông Tý Thạch Viên mở ra. Đi vào đỉnh núi, Thông Tý Thạch Viên tuần đêm rõ ràng là nhiều hơn, mà nhìn khí tức từ trên thân của bọn chúng truyền đến, trong đó còn có không ít Thông Tý Thạch Viên nhị dài. Xem ra, cái con viên vương kia chắc chắn là ở trên đỉnh núi rồi. Nhiều Thông Tý Thạch Viên đến như vậy, phải làm sao? Phong Chỉ Nhu cũng là có chút nóng nảy hỏi. Diệp Viễn quét mắt nhìn một vòng xung quanh mảng đất trống, truyền âm. Nhìn thấy ngọn núi nhỏ ở nơi xa xa kia không? Phía bên trên đó có một cái sơn động. Nếu như là ta đoán không lầm, con viên vương kia có lẽ là ở bên trong. Toàn bộ trên đỉnh núi này, nơi nồng độ xích tường thổ cao nhất chính là ở trên ngọn đồi nhỏ kia. Xích hồn thảo chắc chắn cũng là ở nơi đó. Vậy đây không phải là rất nguy hiểm sao? Hiện tại chúng ta ở đỉnh núi, một khi mà bị con viên vương kia phát hiện ra, vậy thì ngay cả cơ hội lần trốn cũng không có. Phong Chỉ Nhu lo lắng. Đúng là có chút nguy hiểm. Có điều, có nguy hiểm hơn nữa thì ta cũng phải đi. Không có xích hồn thảo, chắc chắn là Lục Nhi sẽ không thể nào chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Viễn vì một thị nữ liều mạng như vậy, nội tâm của Phong Chỉ Nhu cũng vô cùng cảm động. Nam tử có tình có nghĩa như vậy, trên đời này thật sự là không có nhiều. Bình thường nhìn Diệp Viễn hắn cười đùa tí từng, đến thời điểm then chốt lại vô cùng là đáng tin. Vậy chúng ta nên làm gì? Phong Chỉ Nhu thu hồi lại cái vẻ khẩn trương, quyết định là phối hợp cùng với Diệp Viễn hái lấy xích hồn thảo. Diệp Viễn quan sát một chút truyền âm. Người có phát hiện này không? Xung quanh ngọn núi nhỏ đúng là không, cũng không có Thông Tý Thạch Viên tuần tra. Phong Chỉ Nhu hướng về phía ngọn núi nhỏ bên kia xem xét. Đúng thật là như vậy. Phía sau ngọn núi đó là sườn núi. Chúng ta đi vòng qua bên kia, từ trên sườn núi leo qua. Chỉ cần là không kinh động đến viên vương, khả năng chúng ta thoát đi vẫn là rất lớn. Diệp Viễn nói. Cái này có được không? Từ sườn núi mà trèo lên phía bên trên là phải đi qua cái sơn động kia. Không có được nhiều như vậy đâu. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể thử mạo hiểm một lần thôi. Không bao lâu nữa, trời đã sáng. Trời vừa sáng thì chúng ta lại không có cơ hội đó nữa đâu. Diệp Viễn hạ quyết tâm. Phong Chỉ Nhu cắn răng một cái. Được rồi, lát nữa ngươi đi tìm xích hồn thảo, ta tới trông chừng giúp ngươi.